Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56, ngươi có tin ta hay không có thể một đầu ngón tay điểm chết ngươi. Mấy người leo lên một tòa chật hẹp cầu nhỏ. Cao Lê nhìn xem cái kia nhan sắc đáng yêu đường sắc quả táo nhỏ, cười hắc hắc, nói: Lão lang thời điểm rõ ràng 10 phần đáng yêu, làm sao biến thành hình người liền biến thành điêu ngoa tiểu muội rồi. Nhã Nhã nói: Bởi vì người nào đó luôn luôn có lệch ra tâm tư. Đôi âu nữ lòng dạ khó lường gâu. Ta cái nào khó lường rồi. Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn xuống cầu, lại nhìn thấy phương xa một đoàn người chậm rãi đi tới. Đối phương xem xét Cao Lê bọn hắn, lập tức vẻ mặt tươi cười. Linh Lung, chúng ta lại gặp mặt. Người nói chuyện chính là Quỷ Hồ Độc Cô Thập Tam. Ở bên cạnh hắn còn có hai tên tịnh lệ nữ tử, mặc lê trang xuất phẩm thợ may, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Trông thấy Linh Lung, cái kia hai tên nữ tử lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, ẩn ẩn sinh ra một cỗ địch ý. Như thế để Cao Lê rất ngoài ý muốn. Dù sao từ thông nhận biết Linh Lung đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bình thường dám đối ngọc diện quỷ lộ ra địch ý. A, trùng hợp như vậy a, đây không phải hồ ly huynh sao? Làm sao hồ ly huynh không có vội vàng đi cùng các hiệp nữ song tu, còn có hào hứng đến đi rước đèn biết sao? Lần này Cao Lê đứng ở Linh Lung phía trước, lần thứ nhất gặp mặt không biết, lần thứ hai chúng ta chính là địch nhân rồi. Hỗn đản đồ chơi, sáng thanh máu đi. Độc Cô Thập Tam nhướng mày, không vui nói, tránh ra. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói: Thế gian vạn sự chung quy chạy không khỏi một chữ lý. Chúng ta lên trước cầu, vô luận như thế nào, cũng phải chờ chúng ta xuống cầu các ngươi mới có thể qua. Ngươi nói đúng không? Vẫn là các ngươi tránh ra đi. Quỷ Hồ nghe vậy cười lên ha hả, tiểu dâm tặc, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Cao Lê tiếu dung càng thêm trói lọi, hồ ly lẳng lơ. Ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Phốc phốc, Cao Lê sau lưng hai nữ hài đồng thời cười ra tiếng. Lão ca, ta phục. Nhã Nhã vỗ Cao Lê bả vai, lỗ tai cười đến lắc một cái lắc một cái. Trong chốc lát, một cỗ sát khí tràn ngập ra. May mắn, Linh Lung tại Cao Lê bên cạnh nhẹ giọng nói, hôm nay ta mang theo kiếm ra. Linh Lung trong tay Toái Nguyệt Cương kiếm tại đèn phun ra nuốt vào lấy phong mang. Nàng lúc nào mang theo? Nàng giấu cái nào rồi? Ta làm sao không có chú ý tới? Cao Lê trừng lớn hai mắt nhìn thoáng qua song phương tu vi so sánh. Linh Lung, không hề nghi ngờ, khí hải sung túc, kinh mạch phức tạp. Cao Lê mỗi ngày nhìn, mỗi ngày đều tại dùng chính mình chân khí trợ giúp Linh Lung tiếp tục mở rộng kinh mạch. Hiện tại Linh Lung khí hải chung quanh đã dần dần hiện ra luồng khí xoáy. Những này luồng khí xoáy chính là trở thành chí tôn tiêu chí. Mà bây giờ Linh Lung không thể trở thành chí tôn, ước chừng cũng chỉ là bởi vì luồng khí xoáy không đủ ngưng thực đi. Lại nhìn Độc Cô Thập Tam, này lão huynh tam cái khí hải đều bày biện ra một loại cực kỳ sốc nổi huyễn thải. Thuộc về hắn chân khí màu vàng óng bên trong bị các loại lai lịch không rõ chân khí xâm nhiễm. Khí hải bên trong không ngừng sôi trào. Bất quá tại bộ ngực hắn trung khí hải bên cạnh, có một cái kỳ dị màu hồng hẹp hòi đoàn. Hắn quyến rũ ba động chính là từ cái kia hẹp hòi đoàn bên trong thả ra. Mà cũng chính là khối không khí này bình phục hắn khí hải trong đó những cái kia không rõ lai lịch chân khí. Cao Lê cười hắc hắc, nói: Hồ ly lẳng lơ, ngươi mặc dù đến đại tông sư tu vi, đáng tiếc ngươi song tu tăng lên mưu lợi quá nhiều, dung nạp chân khí quá mức hỗn tạp, chỉ sợ ngay cả chính ngươi đều không thể thuần phục trong cơ thể ngươi đến từ cái khác các hiệp nữ chân khí đi. Quỷ hồ khóe mắt nhất thời có chút lắc một cái. Cao Lê Tại nói đến ý tưởng bên trên. Song tu thủ đoạn mặc dù tăng cao tu vi cực kỳ cấp tốc, nhưng cũng có to lớn di chứng. Từ người nàng nơi đó thu hoạch chân khí cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn chuyển thành tự thân sở hữu. Độc Cô Thập Tam nghe nói Linh Lung đã trở thành đại tông sư. Hơn nữa còn cùng một cái tiểu dâm tặc xen lẫn trong cùng một chỗ. Trong lòng của hắn lo lắng, sợ Linh Lung mất trong sạch. Vậy hắn hết thảy mưu đồ đều thành bọt nước. Lần trước hắn nhìn thấy Linh Lung vẫn là hoàn bích chi thân, trong lòng an tâm một chút. Vốn định trực tiếp phát động quyến rũ thần công đưa nàng cầm xuống, lại không nghĩ nhiều Cao Lê một người như vậy. Lần trước hắn không biết Cao Lê là ai, thế là hắn chuyên môn ở trong thành hỏi thăm một chút. Một chiêu tiên truyền công, sau đó có Phong Mạch Hái Hoa Tiểu Lang Quân, Liệp Diễm Chiến Trùy Âu Gia Tử, như thế không chảy vào danh hào. Sau đó lại tăng thêm Lê Trang xuất phẩm nữ trang hệ liệt, còn có Bá Đao, Cố Vô Ưu cùng Tu La Đao, Diệp Gia tại Lê Trang đại chiến. Sương mù dày đặc để cái này Cao Lê lộ ra thần bí có chút không hiểu thấu. Độc Cô Thập Tam liền không rõ, một gia hỏa như thế, ngoại trừ dễ coi một chút bên ngoài, đến tột cùng có sở trường gì có thể hấp dẫn Ngọc Diện Quỷ Linh Lung? A, tiểu phế vật, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng Linh Lung có thể bảo vệ ngươi sao? Độc Cô Thập Tam bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Cao Lê cười giơ lên một ngón tay, nói, hồ ly lẳng lơ, ngươi đây là muốn giết ta? Ngươi còn đối ngươi tu vi rất tự tin a? Ngươi tin không? Chỉ cần để cho ta dùng căn này ngón tay chỉ đến ngươi, ta lập tức liền để ngươi đau đến gọi ra ra. Độc Cô Thập Tam nghe xong, nhất thời cười ha hà. Giữa người và người tu vi chênh lệch là tuyệt đối. Cao Lê bất quá chỉ là tiểu thành tu vi, một ngón tay lại có thể thế nào cường thế? Hắn thật không tin. Đến, ta để ngươi điểm. Ta nếu là không đau, hôm nay ta liền muốn ngươi hối hận đi vào trên đời này. Độc Cô Thập Tam giang hai cánh tay, lại không đề phòng. Huynh đệ, là chính ngươi lộ ra sơ hở, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp nhẫn giết. Lúc này, để chúng ta xem một chút Cao Lê hai đại công phu. Đầu tiên, tự nhiên là Cao Lê tự mang kim thủ chỉ, có thể thấy rõ người kinh mạch vận hành thực cảnh, tăng cường tầm mắt. Đồng thời còn có thể tăng thêm một chút trong trò chơi cách chơi, tỉ như tiếp tục kinh mạch, tỉ như truyền công loại hình. Sau đó, phong mạch chỉ đến từ một chiêu tiên truyền thụ cho công pháp. Một chiêu tiên lão già này nhất định phải cường điệu giới thiệu một chút. Mặc dù mỗi lần chỉ sáng tạo một chiêu, nhưng một chiêu này bình thường đều là đỉnh cấp công pháp bên trong đỉnh cấp công pháp. Cho nên, này phong mạch chỉ tự nhiên cũng là đỉnh cấp công pháp. Sau đó, lúc này đem hai người này kết hợp với nhau, sự tình liền có thú vị biến hóa. Cao Lê có thể thấy rõ Độc Cô Thập Tam kinh mạch đi hướng, lại phối hợp thêm phong mạch chỉ, Cao Lê không khỏi trong lòng mặc niệm Avada Tạp Đạt ngói, chỉ điểm một chút trên người Độc Cô Thập Tam. Độc Cô Thập Tam không có nửa điểm khẩn trương, bởi vì hắn có thể cảm nhận được từ Cao Lê đầu ngón tay truyền đến đáng thương chân khí. Kết quả cũng đúng như hắn dự đoán, hắn bản thân cảm giác không có nửa điểm dị thường, hắn căn bản cũng không có phát giác. Một chỉ này, Cao Lê vừa vặn điểm vào cái kia phóng xuất ra quyến rũ ba động màu hồng khối không khí bên trên. Tiểu dâm tặc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ta liền muốn để ngươi hiểu được cái gì gọi là cường giả, cái gì gọi là tôn ti. Độc Cô Thập Tam cười nói, thế nào, ngươi không đau sao? Cao Lê cười hỏi, chỗ nào đau nhức? Độc Cô Thập Tam cười lạnh, đau lòng a. Cao Lê cười vui vẻ hơn. đồng thời ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thập Tam bên người hai tên nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử nhìn về phía Độc Cô Thập Tam, ánh mắt từ kính ngưỡng chậm rãi biến thành thưởng thức, từ thưởng thức biến thành bình thường, cuối cùng biến thành nghi hoặc. Tỷ tỷ, chúng ta đây là thế nào? Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại đi theo hắn chạy đến nơi đây đến a? Một nữ tử nói, ta chỉ là cảm giác hắn rất đẹp, là để cho người ta người đáng giá tín nhiệm, sau đó ta liền mơ mơ màng màng theo tới rồi. Một cái khác nữ tử nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng mê hồn chú, muội muội, tỷ tỷ. Trong chốc lát, hai người thét chói tai vang lên trốn, dẫn chung quanh người qua đường ngừng chân vây xem. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?